Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 585, hơi quá khích một chút rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, muốn giải quyết đại nạn trước mắt, chỉ có một cách, Khâu Bình tất nhiên không thể chạy thoát. Dưới sự quan sát của nhiều cường giả tạo hóa như vậy mà anh ta có thể chạy thoát thì đúng là chuyện cười. Mọi người đều lộ ra vẻ tò mò. Trước sự biến đổi của mặt trời mà không ai có cách giải quyết. Tên này thực lực yếu kém, lại có thể đưa ra giải pháp gì đây? Phân hóa, Khâu Bình chắc chắn nói. Ý là gì? Mọi người nhíu mày, không hiểu câu nói này nên hiểu thế nào? Khâu Bình trong lòng bối rối. Tôi cũng muốn biết câu trả lời đây. Nhưng lịch sử thực tế nói với anh ta rằng, muốn giải quyết vấn đề của mặt trời, chỉ có sử dụng biện pháp phân hóa. Còn cách phân hóa thế nào? Làm sao để phân hóa? Anh ta hoàn toàn không biết. Chỉ là một bên Thái Thủy Thần khi nghe thấy hai chữ này, trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Theo ý kiến của ta, chúng ta bốn người liên thủ tiêu diệt mặt trời, sau đó gom lại các quy tắc của Đại Nhật đã tán loạn, tạo thành mặt trời mới. Hiện tại đầu mẫu Nguyên Quân chưa phải là người lão luyện điềm tĩnh như sau này, vẫn có tính cách mạnh mẽ của thần ma tiên thiên. Đây cũng là một cách, chỉ là sẽ phải trả giá không nhỏ. Ví dụ như sinh linh diệt vong, thiên địa tan vỡ v.v. Khâu Bình trong lòng thầm kêu. Bà này định làm bị thương kẻ địch 800, tổn thất bản thân 1.200 đây sao? Với tốc độ giết người của Thái Dương Thần Tôn hiện tại, phàm nhân muốn chết hết cũng phải mất hàng trăm năm. Những tu sĩ lợi hại hơn còn có thể chống đỡ lâu hơn. Nhưng làm theo cách của đầu mẫu Nguyên Quân, ít nhất sẽ làm cho các tồn tại dưới cấp tiên đều chết hết, mà các tồn tại trên cấp tiên cũng phải chết hơn nửa. Thiên địa cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng vì sự biến mất của mặt trời. Rốt cuộc, Thái Dương Thần Tôn không chỉ là một trong 9 vị Thái từ khi khai thiên lập địa, mà còn là niềm tin của vô số sinh linh. Vậy chúng ta vẫn nên cân nhắc lại cách phân hóa đi. Thanh Hư đạo nhân ngừng lại một chút, cảm thấy việc trực tiếp tiêu diệt mặt trời không phải là một biện pháp tốt. Vậy về cách phân hóa, ngươi còn điều gì có thể cho chúng ta biết không? Thanh Hư nhìn Khâu Bình, với con cá nhỏ trông yếu đuối nhưng thần bí khó lường này, ông ta dành cho sự tôn trọng cao nhất. Tuy nhiên, Khâu Bình tất nhiên là chẳng biết nói gì thêm. Ta biết cách phân hóa. Thái Thủy Thần một bên phá vỡ sự im lặng. Thực ra trước khi Khâu Bình nói ra đề xuất này, ông ta đã có một ý tưởng đại khái về cách giải quyết vấn đề của mặt trời rồi. Sức mạnh của ông ta xuất phát từ Phạm La Thiên, cùng nguồn gốc với sức mạnh nhiễm vào mặt trời. Không ai hiểu rõ hơn ông ta về đặc tính của Phạm La Thiên. Cũng chỉ có ông ta mới biết cách thực sự giải quyết vấn đề này. Ba vị cường giả tạo hóa khác, cùng với Khâu Bình, đều đồng loạt nhìn về phía Thái Thủy Thần. Sức mạnh của Phạm La Thiên đại diện cho hỗn loạn, nhưng bản chất thực sự là vô số đạo lực lượng đối lập tương tác, tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một trạng thái vô trật tự ở thế giới bên ngoài. Đó là vô trật tự, hỗn loạn, hư vô. Thái Thủy Thần tiếp tục nói, mặc dù những người có mặt từ thời khai thiên lập địa đã tiếp xúc với Phạm La Thiên, nhưng thực sự không hiểu rõ về đặc tính sức mạnh của Phạm La Thiên. Vì vậy, muốn đối phó với Phạm La Thiên, quan trọng nhất là phân hóa sức mạnh của hắn, phân tách sức mạnh của hắn ra. Mặc dù sẽ tạo ra những sức mạnh cực đoan hơn, nhưng từ vô trật tự sẽ trở thành có trật tự, phù hợp hơn với thiên địa. Nghe có vẻ hợp lý. Vậy cụ thể phải làm thế nào? Khâu Bình nghĩ ngợi. Đặc tính này có phần giống với sức mạnh hỗn độn, nhưng sự khác biệt giữa hai thứ này thực ra rất lớn. Hỗn độn đại diện cho sự tồn tại, rất dễ dàng để diễn hóa thành vạn vật. Còn Phạm La Thiên đại diện cho sự hủy diệt, cần phải phá vỡ đối lập của nó. phân giải thành hai loại sức mạnh cực đoan. Ta và Phạm La Thiên có cùng nguồn sức mạnh. Ta nghĩ nếu ta sử dụng sức mạnh của mình để đối mặt trực tiếp với Phạm La Thiên, hòa nhập vào một thể, đến lúc đó, ta sẽ kéo sức mạnh của Phạm La Thiên vào cơ thể mình, rồi mạnh mẽ phân thành hai đạo. Các ngươi cầm lấy Thiên Tịch Phủ, chém cơ thể ta, là có thể phân tách Phạm La Thiên. Giọng Thái Thủy Thần có chút trầm thấp, nhưng vô cùng kiên định. Nếu chém cơ thể ngươi, sức mạnh của ngươi ít nhất sẽ giảm đi một nửa, gần như không thể hồi phục. Đấu Mẫu Nguyên Quân là cường giả tạo hóa thứ hai sau khi khai thiên lập địa. Hiểu biết sâu sắc về cường giả tạo hóa, bà ta chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết sự nguy hiểm của việc này. Ta có tạo hóa chi khí, đã luyện Thiên Tịch Phủ, bình thường cường giả tạo hóa cũng không hơn gì ta. Nếu ta mượn sức mạnh của Phong Thiền Sơn, trừ khi các ngươi ra tay, còn lại ta tự bảo vệ được. Thái Thủy Thần nhìn mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Các vị, đừng làm bộ như vậy. Mặc dù ta đồng ý phân hóa Phạm La Thiên, nhưng các ngươi còn phải tìm thêm một đạo tạo hóa chi khí. Nếu không, sức mạnh phân hóa ra không có vật chứa, sẽ lại hợp nhất với đạo lực kia. Nếu lần này thất bại, muốn phân hóa sức mạnh của Phạm La Thiên lần nữa, e rằng không đơn giản như vậy. Một kế hoạch như vậy, tất nhiên không phải đơn giản chỉ là chém một nhát búa. Quan trọng hơn là, cần có một đạo tạo hóa chi khí. Hiện tại có 28 vị cường giả tạo hóa, muốn đoạt lấy tạo hóa chi khí, phải giết một người, việc này dễ thôi, ngoài 9 vị thái, còn lại ai cũng có thể giết. Trường Dương Quân bên cạnh tỏ ra rất thoải mái, chỉ cười lạnh một tiếng, liền chủ động nhận việc này. Trên cửu thiên có một luồng gió thần hậu thiên, may mắn có được một đạo tạo hóa chi khí, tự xưng là Thiên Phong Đạo Quân, tự xưng là chủ nhân của cửu thiên. Ta đã không ưa tên này từ lâu, bây giờ sẽ đi giết hắn. Nói chung, khi mọi người giao tiếp, sẽ cố gắng tránh gọi tên của các cường giả tạo hóa, để tránh bị cảm nhận. Nhưng Trường Dương Quân thì không quan tâm, ông ta tự tin vào sức mạnh của mình. Thiên Phong Đạo Quân chỉ là một con cá nhỏ, trước đây tự xưng là chủ nhân của cửu thiên, đã vi phạm quyền lực của Lôi Thần. Trước đây ông ta không muốn tính toán, bây giờ đúng lúc lợi dụng cơ hội này, giải quyết tất cả. Khâu Bình nghe thấy, liền há hốc miệng, quả nhiên tính cách của Trường Dương Quân chưa bao giờ thay đổi. Sau bao năm vẫn là một sát thần, khi ở hậu thế, Trường Dương Quân cũng coi các cường giả tạo hóa khác như heo chó. Nguyên Quân, ngươi hãy hộ trận cho ta, nếu Thiên Phong Đạo Quân muốn chạy, ngươi và ta ngăn cản hắn. Trường Dương Quân không có bất kỳ biến đổi gì, cả người liền biến mất trong không trung. Sau đó, trên trời bỗng vang lên một tiếng sấm, trong sấm chớp, sinh mệnh mạnh mẽ bùng nổ, dường như toàn bộ thiên địa sau tiếng sấm này trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Sau khi Trường Dương Quân rời đi, bầu trời đầy sao dần dần ẩn mình vào không trung. Mặc dù các vì sao biến mất, nhưng ở nơi không thể nhìn thấy, lại hóa thành một bàn cờ khổng lồ. Đầy sao chỉ là những quân cờ trong đó. Đó chính là bảo vật tạo hóa của Đấu Mẫu Nguyên Quân. Thiên Tinh Kỳ Bàn, cách chương.